Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, sau hành trình bão táp trên chiếc thang máy có thể di chuyển theo mọi hướng, nhóm du khách bước vào căn phòng sô-cô-la TV. Đây là một căn phòng to lớn, có thể thực hiện phóng những thanh sô-cô-la thành mảnh nhỏ đi từ đầu căn phòng qua không gian, rồi ghép trở lại ở cuối căn phòng. Điều thú vị là những thanh sô-cô-la biến nhỏ đi rất nhiều. Dù mọi người ngăn cản, nhưng cậu bé Mai vẫn muốn trở thành người đầu tiên đi qua không gian bằng vô tuyến truyền hình. May mắn là thí nghiệm đã thành công, nhưng Mai bị biến thành tí hon. Diễn biến câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Còn có những bất ngờ thú vị gì hay không? Chị Ngọc Huyền sẽ gửi tới các em những trang tiếp theo chuyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Randat. Bà TV phóng tay ra và giật lấy cái hình bé xíu của Mai TV khỏi màn hình. Hoan hô, ông Wonka reo lên. Cậu ta vẫn nguyên tấm, cậu ta hoàn toàn không bị tổn thương. Ông gọi thế này là không tổn thương à? Bà TV vặc lại, ngó thằng bé một màu, đang chạy lui chạy tới trong lòng bàn tay bà, tay vung khẩu súng lục trong không khí. Chắc chắn nó cao không quá 5cm. Nó bị teo tóc lại rồi, ông TV nói. Cố nhiên là nó teo tóc lại, ông Wonka nói. Thế ông trông chờ cái gì nào? Thật là kinh khủng, bà TV rên rỉ. Chúng tôi phải làm sao bây giờ? Ông TV nói. Chúng tôi không thể cho nó trở lại trường học như thế này được. Nó sẽ bị giẫm bẹp mất. Nó sẽ không thể làm bất cứ cái gì, bà TV than. Ồ, có chứ, cái giọng chuột rúc của Mai TV cất lên. Còn vẫn có thể xem TV. Không bao giờ nữa, ông TV quát. Ngay khi chúng ta về đến nhà, bà sẽ quẳng ngay chiếc TV qua cửa sổ. Bà quá ớn TV rồi. Nghe thấy thế, Mai TV liền lên cơn giận ghê gớm. Nó nhảy chồm chồm trên lòng bàn tay mẹ nó, la hét và định cắn ngón tay bà. Con muốn xem TV, nó gào lên bằng cái giọng chuột rúc. Con muốn xem TV, con muốn xem TV, con muốn xem TV cơ. Này, đưa nó cho tôi, ông TV nói, rồi cầm thằng bé, đút vào cái túi áo ngực veston của mình và lèn một chiếc khăn tay lên trên. Những tiếng la hét vọng ra từ trong đó, và túi rung lên khi tên tù nhân tí hon vùng vẫy điên cuồng để thoát ra. Ôi, ông Wonka, bà TV rên rỉ. Chúng tôi làm thế nào để nó lớn lên như cũ bây giờ? Chà, ông Wonka nói, tay vuốt râu, mắt ngước nhìn trần, tự lự. Tôi phải nói rằng chuyện này hơi gay gò đấy. Nhưng cơ thể bọn trẻ lại có khả năng đàn hồi cực kỳ lớn. Chúng có thể kéo căng ra rất nhiều. Cho nên điều chúng ta sẽ làm là cho nó vào một cái máy đặc biệt mà tôi dùng để thử nghiệm độ kéo căng của kẹo cao su. Có thể cách đó sẽ làm hồi phục nó về hình dạng cũ. Ôi, tôi cảm ơn, bà TV nói. Không dám, thưa bà thân mến. Theo ông, nó có thể căng ra được bao nhiêu? Ông TV hỏi. Có thể là hàng km, ông Wonka nói. Ai mà biết được, nhưng mà nó sẽ gầy mảnh kinh khủng. Mọi vật đều mảnh hơn khi bị kéo căng ra. Ông muốn nói là như kẹo cao su ấy ư? Ông TV hỏi. Đúng thế. Vậy nó sẽ gầy mảnh đến mức nào? Bà TV lo lắng hỏi. Tôi hoàn toàn lơ mơ về điểm này, ông Wonka nói. Dù sao, cái đó không thực sự quan trọng, vì chúng ta sẽ mau chóng vỗ béo lại cho nó. Chúng ta chỉ việc cho nó dùng cái sản phẩm kỳ diệu của tôi, kẹo siêu vitamin. Với mức gấp 3 lần liều cao nhất, kẹo siêu vitamin chứa những lượng lớn vitamin A và vitamin B. Nó cũng chứa cả vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin F, vitamin L, vitamin I, vitamin D, vitamin K, vitamin L, vitamin M, vitamin N, vitamin O, vitamin P, vitamin Q, vitamin R, vitamin T, vitamin U, vitamin V, vitamin W, vitamin X, vitamin Y và ông bà có tin hay không thì tùy, vitamin Z nữa. Hai loại vitamin duy nhất không có trong đó là vitamin S vì nó gây say và vitamin H vì nó làm người ta mọc tai heo. Nhưng nó lại có một loại vitamin hiếm nhất và thần diệu hơn tất cả, vitamin Guanca. Thế cái đó giúp ích gì được cho nó? Ông TV lo lắng hỏi. Nó sẽ làm cho ngón chân con trai ông phát triển cho đến khi dài bằng ngón tay. Ồ không, bà TV kêu lên. Đừng có ngớ ngẩn, ông Guanca nói. Điều đó sẽ rất có ích. Cậu ta có thể chơi piano bằng chân. Nhưng thưa ông Guanca. Xin đừng cãi, ông Guanca nói. Ông quay đi và bật ngón tay tanh tách 3 lần trong không khí. Lập tức, một người Oompa Loompa xuất hiện và đứng bên cạnh ông. Làm theo những lệnh này. Ông Guanca đưa cho anh ta mảnh giấy. Trên đó ông đã ghi đầy đủ mọi chỉ dẫn. Anh sẽ thấy thằng bé trong túi cha nó. Đi, đi. Tạm biệt ông TV. Tạm biệt bà TV. Xin đừng có vẻ quá lo lắng như thế. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ông bà biết đấy. Tất cả bọn nó, từng đứa một. Ở đầu phòng đằng kia, những người Oompa Loompa quanh chiếc camera khổng lồ đã bắt đầu gõ những chiếc trống nhỏ xíu của họ và nhún nhảy theo nhịp. Kìa, họ lại tiếp tục đấy. Ông Guanca nói. Giờ thì khó mà ngăn nổi họ hát. Charlie nắm lấy tay ông nội Joe. Hai ông cháu đứng bên ông Guanca giữa căn phòng dài sáng trưng, lắng nghe bài hát của những người Oompa Loompa. Điều quan trọng nhất chúng tôi học về con trẻ là không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ để cho bọn chúng đến gần một chiếc tivi. Hay tốt nhất, đừng mua cái của nợ ấy làm gì. Trong hầu hết các nhà chúng tôi từng đến, đều thấy chúng phê như lũ nghiện, há hốc mồm, mê mải trước màn hình, đến nỗi lòi mắt ra, rớt xuống, eo kinh. Tuần trước, tại một nhà chúng tôi đã thấy, lăn lóc trên sàn cả chục con ngươi đen láy. Chúng ngồi lì, dương mắt đến độ bị thôi miên, bởi đủ thứ trò gớm ghiếc rẻ tiền. Ồ, phải, đành rằng như thế, chúng đỡ leo cửa sổ, chạy rông đánh đấm nhau ngoài phố. Nhưng xin các bậc mẹ cha suy ngẫm một điều, độc hại tinh thần cho bầy trẻ thân yêu. Nó làm ý thức trái tim thối ruỗng. Nó giết chết tươi trí tưởng tượng. Nó khiến tâm hồn trẻ con mù lòa, không hiểu nổi một sứ thần tiên hiền hòa. Chúng tôi biết các vị sẽ nhào nhào cãi lý. Bỏ tivi, lấy gì con cái chúng tôi giải trí? Xin hỏi lại, trước khi thứ quái vật ấy ra đời, con trẻ làm gì để vui chơi? Các vị quên rồi chăng? Hay không biết chắc? Xin nói lớn, chúng thong thả từng tiếng một. Chúng đọc. Vâng, chúng đọc và đọc và đọc và tiếp tục đọc thêm. Nửa đời dành cho đọc sách. Sách trên giá sách trường mầm non. Sách bên giường ngủ, thuốc bổ tâm hồn, với bao chuyện thần tiên huyền diệu. Nào đào dấu vàng, nào rồng, nào quái điểu, nào những bến bờ xa, nào công chúa dưới thủy tinh cung, nào hoàng tử, nào người đẹp ngủ trong rừng, và hàng kho huyền thoại, đồng dao, cổ tích. Ôi sách! Sách tuyệt vời trẻ con thời xưa mê thích. Vậy chúng tôi cầu xin với tất cả chân tình, hãy vứt bỏ tivi thay bằng tủ sách đẹp xinh. Chỉ một vài tuần, chúng tôi xin đảm bảo, con cái các vị sẽ bắt đầu tìm hứng cảm trong đọc sách để thấy niềm vui tràn ngập tim mình. Các vị thấy con mình sắc sảo thông minh, chúng sẽ tự hỏi sao trước kia mình mê mẩn. Mình đã thấy gì nơi cái máy tivi ngu xuẩn, trên cái màn hình bẩn thỉu, gớm ghiếc, buồn nôn. Và sau này, chúng sẽ càng thêm yêu cha mẹ, vì các vị đã sáng suốt làm như thế. Còn về tivi, rất tiếc phải thưa rằng, giờ phải chờ xem liệu có thể chăng, trả nó về chiều cao và dáng hình như cũ. nhưng nếu không được, thì âu cũng đáng đời cho nó. Ta sẽ thăm tiếp phòng nào đây? Ông Wonka nói khi quay trở ra và bước vào thang máy. Nào, khẩn trương, bây giờ còn lại mấy cháu? Charlie nhìn ông nội trơ, và ông nội trơ nhìn lại Charlie. Thưa ông Wonka, ông nội trơ gọi với theo. Còn... chỉ còn có mình Charlie thôi. Ông Wonka quay phắt lại và chăm chăm nhìn Charlie. Một phút im lặng. Charlie đứng đó, níu chặt lấy tay ông nội trơ. Cháu muốn nói cháu là kẻ duy nhất còn sót lại. Ông Wonka nói, giả vờ ngạc nhiên. Vâng, Charlie thì thầm. Vâng ạ. Ông Wonka đột nhiên òa lên phấn khởi. Ông kêu lên. Cháu thân mến của ta, thế có nghĩa là cháu đã thắng cuộc. Ông lao ra khỏi thang máy và nắm tay Charlie, lắc mạnh đến nỗi, tưởng chừng nó muốn long ra. Ôi, ta chúc mừng cháu. Ông nói lớn. Ta thực sự chúc mừng cháu. Ông lại nói lớn. Ta hết sức sung sướng. Không thể nào tốt hơn được. Thật tuyệt vời. Cháu biết không, ngay từ đầu, ta đã có linh cảm rằng sẽ là cháu. Làm tốt lắm. Charlie, tốt lắm. Thật mỹ mãn. Bây giờ, cuộc vui mới thực sự bắt đầu. Nhưng chúng ta không nên lần trần. Chúng ta không nên rành ràng. Thậm chí bây giờ, chúng ta còn ít thời gian hơn trước. Chúng ta còn vô khối việc phải làm trước khi hết ngày hôm nay. Bao nhiêu thứ phải thu xếp. Rồi lại phải đón mấy người kia nữa. Nhưng thật may là chúng ta có cái thang máy thủy tinh này để đẩy nhanh mọi sự. Nhảy vào đi, Charlie thân mến của ta. Vào đi. Cả cụ nữa, ông nội chơ. À không không, cụ đi trước. Thế mới phải. Nào, lần này tôi sẽ chọn cái nút cần bấm. Đôi mắt xanh lấp lánh của ông Wonka dừng lại trên mặt Charlie hồi lâu. Một điều gì điên khùng sắp xảy ra, Charlie nghĩ thầm. Nhưng cậu không thấy hoảng sợ, thậm chí chẳng hề thấy nơm nớp nữa kia. Cậu chỉ thấy phấn khích ghê gớm. Và cả ông nội trợ cũng thế. Mặt cụ bừng sáng trong khi theo dõi từng cử chỉ của ông Wonka. Ông này đang với tay lên một nút tận trên trần thang máy. Charlie và ông nội trợ cùng vươn cổ để đọc xem tấm nhãn bên cạnh cái nút nói gì. Nó nói, đi lên và ra ngoài. Đi lên và ra ngoài. Charlie nghĩ thầm, nó là loại sô-cô-la gì nhỉ? Ông Wonka bấm nút, cửa kính đóng lại. Bám chắc đấy, ông Wonka hô. Rồi víu, cái thang máy phóng thẳng lên như một quả tên lửa. Bà Tiver lo lắng khi cậu con trai chỉ còn cao có 5 cm. Dù biến thành tí hon, nhưng Mai vẫn rất hiếu động và thích xem TV. Mọi người bàn cách làm thế nào để giúp Mai trở lại như cũ. Ông Wonka an ủi Tiver là nhà máy có nhiều loại sô-cô-la giúp Mai phát triển nhanh chóng. Sau khi những người Oompa Oompa đưa Mai đi chữa trị, thì đoàn du lịch chỉ còn lại mỗi Charlie là trẻ con mà thôi. Charlie rất phấn khích khi mình thắng cuộc trong thử thách tại nhà máy sô-cô-la. Đoàn du khách bước vào thang máy và tiếp tục cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em đón nghe tiếp chuyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Duan Rat. Và chương trình sau, biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt các em.